từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1369, cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần xoay người, đi hướng người nhà, đem Lục Uyển Nhi ôm, Thiết Thúc, đem ngoại công mang về an táng. A Thiết sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút đem diễn võ tràng vây chật như nêm cối thủ quân. Nhưng là, nơi đây còn có nhiều như vậy hộ thành quân. Không sao cả, Lục Thần đạm nhiên nói rằng, nói, kéo mẫu thân, ôm Lục Uyển Nhi, A Thiết, Tần Công thi thể cùng đi hướng cửa ra. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, trải qua chiến trường thời điểm, Lục Thần thấy được thanh kia cắt ra tàn huyết thương. Nương, chờ, Lục Thần buông mẫu thân ra tay, nhập thân nhặt lên trên mặt đất đoạn thương, đem hai đoạn thân thương đeo ở hông, sau đó một lần nữa lên đường. Làm Lục Thần người một nhà đi tới mấy trăm ngàn thủ quân trước mặt thời điểm, Lục Thần dừng chân lại, mắt lạnh nhìn thủ quân thủ lĩnh. Bây giờ Lục Thần, đã máu me khắp người, không phân rõ đến cùng là chính bản thân hắn, còn là địch nhân. Hắn bước đi lúc cũng có vẻ cực kỳ uể oải, dáng đi lỗ mãng, hiển nhiên là linh lực hao hết dấu hiệu. Nhưng mà đối mặt mấy trăm ngàn Thiên Vũ Quốc hộ thành quân, Lục Thần không chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là khẽ quát một tiếng. Cốt, Thượng Quan Hồng sắc mặt xấu xí, hắn quý vi Thiên Vũ Quốc quốc quân, chưa từng có người dám đối với hắn như vậy nói. Nhưng mà đối mặt Lục Thần hai mắt đỏ ngầu, Thượng Quan Hồng dĩ nhiên lui lại nửa bước. Đây là một cái giết hơn 7 vạn người ác ma, một chiêu kia thiên địa chi thương, càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Mặc dù bên người có hay không danh thần linh cung phụng, Lục Thần muốn giết hắn, vẫn như cũ không ai cản nổi. Lục Thần, chúng ta cũng không ác ý, Thượng Quan Hồng nói rằng. Lục Thần không muốn nghe hắn lời nói nhảm, lạnh lùng nói. Ta cho ngươi 3 giây, tránh đường ra. Bằng không, cái này mấy trăm ngàn hộ thành toàn quân đều cho ngươi chôn cùng. Thượng Quan Hồng hít vào một hơi, đây là nhiều cuồng nhân, mới dám nói ra bực này cực kỳ phách lối nói. Quảng cáo, nhưng mà đáng sợ là cư nhiên không có ai hoài nghi lời của hắn. Tránh ra, Thượng Quan Hồng la to một tiếng, 500.000 hộ thành quan quân quân cũng là thả lỏng một hơi. Còn tốt quốc quân không có cản Lục Thần, bằng không, bọn họ sợ rằng đều là khó thoát ma thủ. Đại quân tránh ra một con đường, Lục Thần mang theo người nhà từng bước đi ra Đông Phương Phủ. Đợi Lục Thần đoàn người sau khi rời đi, Thượng Quan Hồng bỗng nhiên phát hiện trán mình thì đã chảy ra mồ hôi, đem vạt áo ướt nhẹp. Hắn chỉ là trong đầu có một cái chớp mắt như vậy gian muốn ngăn lại Lục Thần cướp đoạt hắn linh mạch, có thể đã sợ đến đầy người đại hãn. Thiên Hằng đại sư, vừa rồi nếu chúng ta xuất thủ, có thể lưu hắn lại sao? Một bên lão giả trầm tư hồi lâu, rốt cuộc nói đến. Bảy thành có thể cầm dưới. Thế nhưng, Hồng Nhi ngươi quyết định không có sai, nếu quả như thật động thủ, ngươi hẳn phải chết. Một gã khác cung phụng gật đầu nói, thiên địa chi thương ẩn chứa thương pháp đại đạo, vì thương ý cực hạn, bọn ta chỉ sợ là đỡ không được. Hắn nếu như cố ý giết ngươi, 500.000 người chung, vẫn như cũng có thể lấy mạng của ngươi. Thượng Quan Hồng hít sâu một hơi, không có ai so với hắn càng có thể lĩnh hội mới vừa cảm giác, chỉ là bị Lục Thần nhìn thoáng qua, giống như là ở bên bờ sinh tử bồi hồi một lần. Người này, tương lai sợ là muốn một tay giả thiên. Thượng Quan Hồng thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Võ, tra một chút hành tung của hắn, quay đầu ta tự mình đi gặp hắn, nhìn hắn có nguyện ý hay không trở thành Thiên Vũ Quốc cung phụng. Là quân thượng, ngày đó Thiên Vũ ba đại gia tộc một trong Đông Phương gia bị diệt tộc, việc này cấp tốc truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ chấn động, vô số người không thể tin được đây là thật. Một cái 18 tuổi thiếu niên, một người tàn sát Đông Phương gia. Tin tức này cũng quá giả a, làm sao sẽ giả, Thiên Vũ Quốc đã loạn xáo, 18 tuổi thần linh cảnh cường giả, đùa gì thế, lúc này mới tu luyện mấy năm a, coi như là thiên tài, có thể linh vương đã nguy, làm sao có khả năng đến thần linh cảnh. Cái kia Lục Thần chẳng những là thần linh cảnh cường giả, hơn nữa tinh cấp còn tương đối cao, có người nói Đông Phương Thanh Long cùng Đông Phương gia chấn tộc thần thú liên thủ, đều không đánh chết, tức thì bị Lục Thần nhất chiêu giết ngược Đông Phương Thanh Long. Hai ngày phía sau, tin tức truyền đến Thiên Thánh Thành. Lúc này, Thiên Thánh Quốc toàn quốc luận kiếm đã tiến nhập hồi cuối. Tân nhân trong cuộc so tài, không biết có phải hay không là mộng gia Lý gia an bài, vẫn là thiên ý như vậy, mộng suối cuối cùng đụng phải Lý Hạo Trắng. Hai người thực lực sai biệt dù sao kém một cái đại cảnh giới, cứ việc mộng suối ngoan cường phản kích nhưng Lý Hạo Trắng thắng được cũng không khó khăn. Cuối cùng, Lý Hạo Bạch đăng đính Thiên Thánh Quốc tối cường tân nhân bảo tỏa. Về phương diện khác mọi người càng chú ý tối cường giả đánh một trận cũng đã tiến nhập hồi cuối, thừa ra bốn gã cường giả siêu cấp thuần một sắc đều là thần linh cường giả các loại. Chờ, hai ngày phía sau, tứ cường quyết ra lưỡng cường, sau năm ngày, lại quyết ra Thiên Thánh Quốc tối cường giả. Bạch Hạnh đợi hơn một tháng, vẫn tìm không thấy Lục Thần trở về, ngược lại là chờ đến Đông Phương gia bị người huyết tẩy tin tức. Trong khách sạn, Bạch Hạnh khiếp sợ hỏi Nghiêm Trụ, cây cột ngươi nói là sự thật, Đông Phương gia bị diệt, cái kia tiểu thần đâu, tiểu thần người nhà đâu? Nghiêm Trụ cũng kích động vô cùng, thở hổn hển, xem bộ dáng là mới nghe được tin tức liền xông về khách sạn báo tin. Viện trưởng, bọn họ đều là nói như vậy, liền vài cái thần linh cảnh cao thủ đều là nói như vậy, loại sự tình này tuyệt đối không thể là không có lửa thì sao có khói, chắc chắn sẽ không sai. Ta lúc đó đi hỏi một gã tìm nơi ngủ trọ khách sạn thần linh cường giả, hắn nói hắn lấy được tin tức là, sư phụ chẳng những diệt Đông Phương gia, lúc đó Thiên Vũ Quốc quân thượng quan Hồng tự mình dẫn 500.000 Thiên Vũ Quốc hộ thành quân, đem Đông Phương gia bao bọc vây quanh, nhưng là sư phụ cư nhiên một câu nói, trực tiếp làm cho Thiên Vũ hộ thành quân nhường đường, mang theo người nhà ly khai. Quảng cáo, à, Bạch Hạnh trợn to hai mắt. Thiên Vũ Quốc quốc quân từ trước đến nay rất có dã tâm, hắn có thể khiến người ta một cái không bị khống chế cường giả siêu cấp ly khai. Đúng vậy à, rất nhiều người đều cảm thấy cái kia thời gian, Thượng Quan Hồng hoặc là thu phục sư phụ, hoặc là đánh chết nhưng... Sư phụ ở trọng thương phía dưới, hắn chính là đi. Bạch Hạnh cao mày, trong đầu càng nghĩ cũng nghĩ không thông. Lục Thần cuối cùng nói cái gì? Nghiêm Trụ nghĩ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trung khí mười phần, khẽ quát một tiếng. Cốt, Bạch Hạnh sừng sốt một chút, lập tức giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao với ngươi viện trưởng nói đâu? Nghiêm Trụ vội vàng nói. Ai nha, viện trưởng, ta không phải làm cho ngài cốt a, ta nói chính là, lúc đó sư phụ nói đúng là. Cốt, sau đó Thiên Vũ hộ thành quân liền nhường đường. À, Bạch Hạnh nhất thời cảm giác suy nghĩ của mình đã theo không kịp. Hộ thành quân đều là bộ đội tinh nhuệ, lần này càng là quốc quân Thượng Quan Hồng tự mình xuất quân, kết quả, Lục Thần một cái. Cốt, chữ, 500.000 hộ thành quân trực tiếp nhường đường. Nghiêm Trụ có vẻ phá lệ kích động trong phòng đi tới đi lui. Sư phụ cũng quá ngang ngược, Đông Phương gia đều tiêu diệt, Thiên Vũ Quốc quốc quân, nhiều như vậy danh công phục, 500.000 hộ thành quân, hắn căn bản là không để vào mắt đây rốt cuộc là có bao nhiêu khí phách. Ta thật hối hận không có đi cùng nhìn, thực sự là Thái Hậu hối hận a, viện trưởng, còn có một việc sư phụ lúc đầu báo danh tham gia toàn quốc luận kiếm chuyện cũng thả ra rồi, hiện tại người người đều nói. Không có Lục Thần toàn quốc luận kiếm, mặc dù là tối cường cũng sợ là có tiếng không có miếng. Nghiêm Trụ vui mừng nhìn ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, cảm tình đến liền bộc phát. À, có thể thành là sư phụ đồ đệ ta, Nghiêm Trụ thực sự là không uổng công cuộc đời này a, thiên hạ mạnh nhất đồ đệ, hừ hừ hừ, ta Nghiêm Trụ quả nhiên cực kỳ cường hãn. Cách chương.